Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, Tống Kiệt trảo quỷ. Mọi người một trận nghị luận sôi nổi cùng cười lớn ha ha. Mà đại tị tử lão bên ngoài mặt lúc ấy liền đỏ. Nãi nãi, lần này là mất mặt ném đến Mễ Quốc. Hắn đại biểu cho chính là quốc gia của hắn. Hiện tại cư nhiên bị Hoa Hạ quốc quỷ một trận đánh no đòn. Mất mặt a, mà Tống Kiệt cũng là lúc ấy liền bật cười. Trong phòng cái vật kia, Tống Kiệt có thể cảm giác được thực lực của nó. Hẳn là 30 năm hồn thú, cũng không phải đặc biệt cường đại. 10 năm hồn hoàn mà thôi, cũng chính là bạch sắc hồn hoàn. Mà đại tị tử lão bên ngoài thoạt nhìn hẳn là một người một tinh dị năng giả. Một tinh dị năng giả đánh không lại 10 năm hồn thú cũng là bình thường. Rốt cuộc hồn thú ở phía trước thời gian là tương đối cường đại. Hơn nữa hồn thú tinh thần lực đặc biệt cường đại. Đại tị tử lão bên ngoài mặc dù là tinh thần lực dị năng giả, nhưng là cùng hồn thú so đấu tinh thần lực, đó nhất định chính là nói giỡn. Lần này, Tú Nhi nàng mẹ liền bắt đầu sốt ruột. Trong nhà mặt thứ này nếu là lộng không đi, người một nhà bọn họ còn như thế nào sống a? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nếu không, ta lại đi cầm Hoàng Đại Tiên cấp tìm lại đây đi. Tú Nhi mụ nóng nảy nói. Mà lúc này, Tống Kiệt đứng dậy, tự đề cử mình, bằng không, để cho ta tới thử đi. Tống Kiệt những lời này vừa ra, tất cả mọi người nhìn về phía Tống Kiệt. Nhìn đến Tống Kiệt chẳng qua chỉ là một cái chừng 20 người trẻ tuổi lúc sau. Lúc ấy tất cả mọi người cười, càng là có người không nhịn được phất phất tay, ý bảo Tống Kiệt đừng thêm loạn. Đùa gì thế? Hoàng Đại Tiên cùng người nước ngoài này đều không giải quyết được quỷ quái. Là ngươi có thể giải quyết được. Này tiểu hài tử là nhà ai oa oa? Cũng chưa từng thấy a. Thật là con nghé mới sinh không sợ hổ. Nhân gia chuyên nghiệp đều làm không tới. Ngươi một cái tiểu thí hài tới nơi này xem náo nhiệt gì. Mọi người cũng không tin Tống Kiệt có thể chế phục trong phòng quỷ quái. Rốt cuộc hiện tại thật sự có người có bản lĩnh. Đều là đã có tuổi lão nhân. Mà thần côn, bình thường cũng đều là lão nhân làm mới có người tin tưởng. Tuổi còn trẻ, một chút lịch duyệt đều không có. Ngươi dựa vào cái gì để cho người khác tin tưởng ngươi? Đại tị tử lão bên ngoài tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là nhân gia vừa mới lộ một tay, cho nên để cho người ta lau mắt mà nhìn. Mà Tống Kiệt so đại tị tử lão bên ngoài càng thêm tuổi trẻ, vẫn là một cái người nước hoa. Dạng này tiểu hài tử có thể có dạng gì năng lực? Tú Nhi nhìn thoáng qua Tống Kiệt, nhìn đến Tống Kiệt trường lẫn như vậy tuấn xinh xắn lúc sau, nàng cũng là nhìn nhiều Tống Kiệt giống nhau. Bất quá nàng vẫn là nói ra, cát, đừng lấy là lớn lên soái liền có thể trảo quỷ. Quỷ là sẽ không xem ngươi lớn lên soái liền sẽ chạy trốn. Ha ha, hoa hạ người, đồ vật bên trong, không ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ta đều không giải quyết được, càng đừng nói ngươi một cái hoa hạ người. Lúc này mặt mày xám xịt đại tị tử lão bên ngoài đứng lên. Đối với Tống Kiệt nói, dứt lời, hắn lại nói ra, không nghĩ tới hoa hạ quốc cũng có lợi hại như vậy quỷ quái. Tú Nhi, ngươi nếu là tin tưởng ta, cấp ta 2 ngày thời gian, ta cầm sư huynh của ta kêu lên tới. Hắn nhất định có thể giải quyết bên trong cái tên ghê tởm đó. Dứt lời, Tống Kiệt lúc ấy liền cười. Đây là khinh thường bọn họ hoa hạ người a. Liền các ngươi người nước ngoài có thể trảo quỷ, chúng ta hoa hạ người liền không được. Tống Kiệt cười nói, không cần, kẻ hèn quỷ quái mà thôi. Nhà của chúng ta kia một mảnh rất nhiều, ta một bàn tay liền có thể trảo chết một tảng lớn. Tống Kiệt những lời này vừa ra, không vẻn vẹn chỉ là đại tị tử lão bên ngoài cùng Tú Nhi. ngay cả chung quanh đại gia đại mụ nhóm cũng đều cảm thấy Tống Kiệt ở khoác lác bức. Đích xác, Tống Kiệt là ở khoác lác bức. Hắn làm như thế là không thể nhường người nước ngoài khinh thường Hoa Hạ Quốc người a. Hoa Hạ Quốc quỷ khắp nơi đều có, sao các người ngoại quốc lợi hại mà Hoa Hạ Quốc chảo quỷ người, tiện tay liền có thể chụp chết người nhóm không giải quyết được quỷ. Sao các người người nước ngoài lợi hại? Tiểu tử, ta đều không nhìn nổi, tuổi còn trẻ vẫn rất có thể khoác lác, ngươi cũng đừng ném chúng ta Hoa Hạ Quốc mặt. Đúng vậy, còn khắp nơi đều có, ta xem là đầy đất đại tiện đi. Đại tị tử lão bên ngoài càng là đối Tống Kiệt giơ lên ngón tay giữa, nói: ngươi có thể đi vào thử, ngươi nếu có thể cầm cái vật kia cho chế phục, ta liền đi cầm WC đại tiện nuốt vào. Nói, đại tị tử lão bên ngoài chỉ hướng về phía một bên hạn xí. Hạn xí bên trong đại tiện, vị đạo đó là một cái thoải mái a. Tống Kiệt cười lớn ha ha. Ha ha ha ha, đây chính là ngươi nói. Các hương thân nhưng đều nghe hảo a. Đây là hắn nói. Tú Nhi khinh thường nói, người lớn lên rất tuấn, chính là người không thành thật a. Ta làm chứng, lời mới vừa nói là hắn nói. Nhưng là, ngươi nếu là bắt không được quỷ, một lúc ngươi đi vào cầm kia ngoạn ý cấp ăn. Thành giao, dứt lời, Tống Kiệt bước đi vào cái kia một gian phòng ốc chi chung. Nói giỡn, kẻ hèn 10 năm hồn thú Tống Kiệt có thể không giải quyết được. 30 năm hồn thú. Tuy rằng thọ mệnh là 30 năm, nhưng là nó chỉ cần không có đột phá đến 100 năm cái này đại quan, liền được xưng là 10 năm hồn thú, mà 10 năm hồn thú sức chiến đấu, so sánh nhị tinh cấp bậc dị năng giả, mà Tống Kiệt hiện tại chính là khống chế cấp bậc dị năng giả a. Bắt xuống một người kẻ hèn 10 năm hồn thú, kia không phải như chơi đùa. Sau khi tiến vào phòng, Tống Kiệt lúc ấy liền nghe thấy được một cỗ phi thường khó nghe cứt đái vị. Hảo gia hỏa, xem ra này chỉ hồn thú tại trong phòng này chờ đợi thời gian rất lâu a. Đến một cái thế giới hoàn toàn xa lạ, nó tâm bên trong nói vậy cũng là thập phần sợ hãi. Mà Tống Kiệt quay người lại liền thấy được tại chính mình đứng đối diện một cái đại gia hỏa. Tên đại gia hỏa kia chính nhìn chằm chằm chính mình. Đây là một con thật lớn tinh tinh, cái đầu hẳn là có Tống Kiệt thân cao không sai biệt lắm. Mặc dù là 10 năm hồn thú, nhưng là nó thân thể còn không có nảy nở. Đấu la đại lục tinh tinh là sẽ càng dài càng lớn, cuối cùng trưởng thành biệt thự lớn nhỏ tinh tinh, mới là chân chính trường đến đỉnh tinh tinh. Này chỉ tinh tinh lực công kích thập phần cường đại, nó chủ yếu lực công kích đến từ chính nó khổ người. Cái này muốn là vì cái gì Hoàng Đại Tiên cùng Đại Tị Tử Lão bên ngoài bị đánh như vậy thảm nguyên. Nhân, 10 năm hồn thú, linh trí của nó cũng không cao lắm. Tại Tống Kiệt sau khi đi vào, nó liền phát ra một trận tiếng kêu kỳ quái, tựa hồ ở uy hiếp Tống Kiệt nhanh lên đi ra ngoài. Bằng không nó sẽ không khách khí. Nhưng là Tống Kiệt không có chút nào sợ nó. Tống Kiệt hướng nó đi tới, chỉ nghe thấy oanh một tiếng, đại tinh tinh liền nhằm phía Tống Kiệt, tựa hồ muốn cầm Tống Kiệt một quyền cấp ném ra gian phòng bên trong. Mà Tống Kiệt chỉ là giơ lên một bàn tay, giống chảo mới vừa trăng tròn tiểu cầu giống nhau liền cầm đại tinh tinh cấp chộp vào trong tay. Tiểu dạng, phiên thiên ngươi, phanh phanh phanh. Đại tinh tinh liên tiếp cho Tống Kiệt 3 quyền, nhưng là đối với Tống Kiệt tới nói, cái này rất giống là cào ngứa giống nhau. Lúc ấy Tống Kiệt túm đại tinh tinh liền đi ra ngoài. Mà tại gian phòng sân phía ngoài bên trong, lúc này đều nổ tung nồi, bởi vì là trong phòng lại phát ra tinh tinh tiếng kêu kỳ quái. Tất cả mọi người biết bên trong khẳng định đánh nhau, cũng không biết Tống Kiệt có thể kiên trì dài hơn thời gian. Đại tị tử lão bên ngoài tự tin nói, cái vật kia lực lớn vô cùng, thoạt nhìn là biến dị đại quái thú. Cái kia người nước hoa không kiên trì được nhiều thời gian dài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.